Chương 2051, bị lừa rồi. Ngươi thế nhưng là cắt dân hậu duệ nha, cắt dân là cái này trong sa mạc thổ dân, ngươi dù là rơi vào lưu sa chi hải bên trong, QNZ tuyệt đối sẽ không chết. Trần Phong lời nói này, càng giống là tự an ủi mình, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Hàn Ngọc Nhi tại sa mạc cự dương đằng sau lặng yên đi ra, đi vào Trần Phong bên người. Hắn nhặt lên Ngọc Hạp, nhẹ giọng an ủi nói, sư đệ, ngươi yên tâm đi, đao thúc nhất định sẽ bình an không việc gì, hắn nhất định không có việc gì, ngọc này vòng cũng không có phá nát, không phải sao? Trần Phong điểm đầu. Lúc này, ý chí chiến đấu của hắn một lần nữa biến ngang dương, cả người QNZ khôi phục tinh thần, Cao Thanh nói ra, không sai, đúng vậy sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi rời đi nơi thị phi này. Hàn Ngọc Nhi điểm đầu, hai người san bằng nơi này dấu vết, cấp tốc rời đi mà cơ hồ là cùng lúc đó. Tại ngoài vạn giảm, kim giáp đại hán oanh một tiếng, bị lăng huyết sắt trực tiếp bóp nát trái tim, bị chết thấu thấu. Lăng huyết sắt một bả cầm qua hộp ngọc kia, cười ha ha, cái này cổ Phật Ca Sa, là của ta mà đáng cười. Đồng nhiên, hắn cảm giác được cái gì không đúng, bởi vì, hắn tại hộp ngọc kia phía trên, không có cảm giác được bất kỳ khí tức. Hắn trong mắt lóe lên một vòng bối rối, tranh thủ thời gian mở hộp ngọc ra, sau đó cả người liền ngây ngẩn cả người. Cái này trong hộp ngọc, nào có cái gì cổ Phật Cà Sa, chỉ có một khối cây khô ra mà thôi. Lăng huyết sát cả người đều choáng váng, sau đó sau một khắc, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết mình bị Đường Vũ Minh đùa bỡn. Hắn phát ra điên cuồng gào thét, Đường Vũ Minh, lão tử muốn giết ngươi, ngươi cũng dám đùa nghịch ta. Hắn cùng tên kia thị huyết phái người, lập tức hướng về điên cuồng tiến đến. Mà chờ bọn hắn đuổi lúc trở về, chỉ có thấy được cái kia trên mặt đất một bộ thi cốt, cùng cái kia hỗn loạn chiến đấu dấu vết. Đây là Đường Vũ Minh thi cốt. Lăng huyết sát lúc này ngược lại bình tĩnh lại, hắn nhàn nhạt nói ra, hắn bị người giết. Xem ra, bò ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau á tại hai chúng ta phát đằng sau, còn có một thế lực âm thầm thăm dò, thừa dịp chúng ta không tại, đem Đường Vũ Minh sát chết, cướp đi cổ Phật Ca Sa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, đừng cho ta biết là ai. Nếu không ta nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, ta nhất định sẽ. Hắn phát ra điên cuồng mà tức giận gào thét, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng không hề có tác dụng. Trần Phong hai người, lúc này đã là xa xa rời khỏi nơi này. Trần Phong hai người, rời đi nơi đây mấy chục ngàn bên trong, lần này, bọn hắn tiến về phương hướng, không còn là Tây. Bởi vì, Lưu Sa Chi Hải là tại Đại Mạc về phía Tây, lại hướng Tây lời nói liền sẽ ra Đại Mạc phạm bốn phía. Trần Phong hai người ngược lại hướng Bắc. Phía Bắc xuất hiện mảng lớn qua bích, QNZ xuất hiện một chu tờ sơn mạch, những này sơn mạch trên cơ bản đều là hoang thạch sơn mạch, bên trên không nhìn thấy một cái cây. Khắp nơi đều là hoang sơn, khắp nơi đều là qua bích, ở giữa còn kèm theo một khối nhỏ sa mạc. Trần Phong hai người tới một chỗ không cao lắm nhưng đặc biệt hiểm trở, không làm người khác chú ý bên trong dãy núi, sau đó tìm một chỗ phá lệ tĩnh mịch động huyệt. Một đường hướng dưới, sâu xuống mặt đất chỉ sợ đã có mấy chục dặm, đi vào tận đầu về sau, Phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Nơi này đã là xâm nhập địa hạ, cũng không như bên ngoài làm như vậy khô, mà lại có lẽ là bởi vì quá thâm nhập địa hạ nguyên nhân, lại còn có địa hạ thủy tuân ra, ở trong sơn động này tạo thành một cái nho nhỏ tuyền nhãn. Đến nơi này, Trần Phong Phương mới nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Thân thể mềm nhũn như là tê liệt. Phịch một tiếng, trực tiếp quẳng xuống đất, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Hắn cảm giác, mình lúc này trên dưới không chỗ không thường, ngực phổi ở giữa đều là một mảnh nóng bỏng, khắp nơi đều là vô cùng vô tận đau đớn. Chỉ là, mặt ngoài thân thể mảng lớn vết thương, lại là trực tiếp vỡ ra, một lần nữa chảy ra máu, nội tạng cũng là máu tươi tuôn ra. Trần Phong không khỏi nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng ho khan, khối lớn tụ huyết sen lẫn máu tươi. Bị hắn cho ho ra tới. Hàn Ngọc Nhi đi nhanh lên lên, nhẹ nhẹ vô về phía sau lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trần Phong thương thế vốn là cực nặng, cơ hồ là muốn bị đánh chết tươi loại kia, sau đó tiếp lấy hắn lại điên cuồng đi đường mấy vạn bên trong, cái này khiến thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt nhất hoa, liền cái gì đều nhìn không thấy, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Phong lúc tỉnh lại, lập tức liền nghe đến một cỗ hương khí. Cái mũi của hắn run run mấy dưới, Phương mới từ từ mở mắt. Lúc này, tại hắn giác quan bên trong, hương khí càng thêm nồng đậm. Trần Phong bên cạnh đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cái kia tuyển nhãn bên cạnh sinh ra một đống lửa đến. Lúc này, Hàn Ngọc Nhi chính khoanh chân ngồi tại đống lửa đằng sau, phi thường chuyên chú nhìn trong tay. Trong tay hắn một cái sắt cái thẻ, bên trên ăn mặc một cái hình thể khá lớn yêu thú. Lúc này, chính nướng bắn ra bước lên dầu, hương khi đúng vậy từ phía trên chuyển tới. Hắn dương mắt trông thấy Trần Phong tỉnh, lập tức reo hò nói, sư đệ, ngươi đã tỉnh. Trần Phong mỉm cười, đứng dậy cảm giác một bên dưới trạng thái thân thể của mình, không khỏi dao động đầu cười khổ. Hắn hiện tại thân thể trạng thái vẫn là vô cùng hỏng bét, thực lực chỉ còn bên dưới 1%, trong thân thể khắp nơi đều là thương, khó thụ tới cực điểm. Ngực phổi ở giữa một mảnh nóng bỏng. Trần Phong đoán chừng, chưa có một tháng thời gian nửa tháng, mình không cách nào khôi phục. Lúc này, hỏa hầu đã tốt, yêu thú kia vỏ ngoài thậm chí đều đã bị nướng đến nứt ra, có nồng đậm dầu chân từ cái kia ra thịt trong cái khe chảy ra, liền nhỏ tại trên lửa, càng trợ lớn hỏa thế. Phốc một tiếng, hỏa diễm biến lớn, cái kia thịt bị hun nướng một mảnh kim hoàng, da khô cứng phát giòn, cái này cũng đã là hỏa hầu tốt nhất thời điểm. Sư đệ, ngươi hôn mê lâu như vậy, khẳng định đói bụng không ăn mau đi đi. Hàn Ngọc Nhi rất là ôn nhu đem yêu thú kia thịt đưa tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong cu nở dê không khách khí, ăn như do củ ổ nở, rất nhanh liền ăn hơn phân nửa, sau đó mỉm cười nói, sư tỷ, còn lại phía dưới ngươi tới đi. Hàn Ngọc Nhi điểm đầu, ở bên cạnh nhã nhặn xé thịt băm, ngụm nhỏ tú khi ăn, một bên ăn, một vừa nhìn Trần Phong, lông mày cong lên, cười đến rất là đẹp mắt. Trần Phong thì là ở bên cạnh ngồi xếp bằng. Hắn đem mình kim long trong giới chỉ huyền hoàng thạch tất cả đều lấy ra ngoài, Trần Phong huyền hoàng thạch là còn lại bên dưới dòng dã 10 vạn khối, Trần Phong toàn bộ lấy ra, xếp thành một tòa núi nhỏ, sau đó, hai tay khoác lên trên đó. Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương vận chuyển, ở trong cơ thể hắn, hai khỏa Hàng Long La Hán quang minh châu điên cuồng chuyển động, to lớn vô cùng hấp lực chuyển đến, lực lượng mạnh mẽ đem đại lượng huyền hoàng thạch trực tiếp phá hủy. Vô cùng dày đặc huyền hoàng chi lực trong nháy mắt tràn ngập tại cái này địa hạ trong sơn động, sau đó lại là bị Trần Phong hút nhập thể nội, tiến vào Hàng Long La Hán quang minh châu bên trong, chuyển hóa làm bảng bạc Hàng Long La Hán chi lực. Hàng Long La Hán chi lực xuất hiện về sau, Trần Phong lại là phát hiện, hắn cũng không có núp ở cái kia Hàng Long La Hán quang minh châu bên trong, mà là từ Hàng Long La Hán quang minh châu chi bên trong dạo qua một vòng về sau, liền trào lên mà ra.